Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Quay trở lại với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang rất hấp dẫn trên kênh Nghiện Truyện có tựa đề Ảo Ảnh Tình Yêu, được viết bởi một vị tác giả ruột của kênh Nghiện Truyện, đó chính là tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và Hồng Nhung có đọc những cái comment của quý vị. Quý vị có so sánh Hồng Nhung cũng như là anh Phúc, đó giống như là một cái sự rất là yêu ái dành cho Hồng Nhung cũng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đó là quý vị có so sánh Hồng Nhung với anh Bùi Ngọc Phúc giống như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly. Cảm ơn sự yêu mến của quý vị và những cái sự so sánh rất chi là to lớn đó. Hồng Nhung cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tập 4 trên kênh Nghiện Truyện. Chỉ bằng một cái bấm like và đăng ký kênh là quý vị đã có thể theo dõi rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Dù trời mát mẻ, nhưng sau khi đi bộ hai vòng ở Hồ Giảng Võ, Thịnh ghé quán cà phê quen thuộc ở phố Trần Huy Liệu. Vừa nhìn thấy khách quen, không cần Thịnh lên tiếng, chỉ 10 phút sau một tách cappuccino nóng hổi được cô nhân viên phục vụ đưa ra. Thịnh vừa lướt web đọc tin vừa thưởng thức cà phê. Những cơn gió đầu mùa khiến cho vỉa hè được trải một lớp thảm vàng bởi vô vàn những lá cây rụng xuống. Từ ngày kết hôn, Thịnh bắt đầu quen dần với lối sống hưởng thụ. Việc sống cùng nhà nhưng không cùng giường với Hà Vi đã không còn làm Thịnh bức xúc như thời gian đầu. Trái lại, sự không ràng buộc nhau khiến Thịnh tự thưởng cho mình những lạc thú ngoài bên. Dù phải cắn răng phục vụ ông Tân mỗi tuần, nhưng Thịnh biết rõ mình không thuộc về thế giới đó. Việc Thịnh lao vào những cuộc tình một đêm, nó như một sự cân bằng để Thịnh nhắc nhở bản thân về giới tính của mình. Ngồi cà phê vỉa hè, Thịnh nhìn những ông bố bà mẹ chở con chạy xe ngang qua. Hầu như ai cũng hối hả mua đồ ăn sáng để đưa con đến trường cho kịp giờ học. Những lúc như vậy, Thịnh lại ước muốn có một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, nếu không có nhiều tiền, điều ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mấy tháng trời bận rộn với công việc, hôm nay Thịnh có kế hoạch về Cao Bằng thăm bố mẹ. Có lẽ chỉ khi được ở bên ngôi nhà của mình đã sinh ra và lớn lên, Thịnh mới cảm thấy bản thân có sự tự tin vào bản thân mình. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Thịnh đứng lên thanh toán tiền rồi đi bộ về căn hộ bên phố Núi Trúc. Đi ngang qua cổng bộ y tế, lúc này Thịnh mới nhìn thấy tấm pano tuyên truyền hạnh phúc gia đình. Thịnh nhếch mép cười nhạt, bởi vì hình ảnh về gia đình thành đạt và hạnh phúc của Thịnh với Hà Vi đang là niềm mơ ước của nhiều người. Sau cơn mưa rào nhẹ đầu giờ sáng, thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu. Đường phố cũng sạch hơn nhờ lượng nước từ trên trời đổ xuống. 9 giờ sáng là khoảng thời gian dễ chịu nhất đối với nhiều nhân viên. Ngay khi cánh cửa nhôm của quán bar được kéo lên, quản lý Phi đã ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao quầy rượu. Y vừa phì phèo điếu thuốc, vừa chỉ đạo mấy cậu nhân viên lau dọn sạch sẽ cửa kính cùng với sàn nhà. Trong lúc đang nói luôn miệng, quản lý Phi vừa thấy bóng con xe Chrysler 300 màu đỏ đun quen thuộc đang lăn bánh chậm chậm rồi dừng lại ngay trước cửa quán bar. Như một phản xạ, Phi lao nhanh ra cửa để đón khách quý. Khi xe vừa dừng lại, cũng là lúc cánh cửa xe được Phi mở ngay để cho ông chủ bước xuống. Ông Tân được ngày mát trời nên diện nguyên bộ quần áo bằng vải đuối màu trắng. Dù trời không có nắng, nhưng trên đầu ông vẫn có chiếc mũ phớt, cũng màu trắng cho đúng style. Của đáng tội, với cả cái bộ đuối trắng lịch lãm, nhìn ông Tân nổi bật bên cạnh con xe màu đỏ đun. Khi đã yên vị trên chiếc ghế ở quầy bar, ông Tân búng tay nói với cậu bartender còn trẻ. Cưng cho anh một ly cocktail, old fashioned. Không chờ ông Tân phải nhắc, quản lý Vi hất hàm ra hiệu cho cậu nhân viên bật đĩa nhạc mà ông yêu thích. Phi kiên nhẫn đợi ông Tân nhâm nhi ly cocktail ưa thích được 15 phút. Lúc này y mới chỉnh lại trang phục rồi đứng bên cạnh như đợi sai bảo. Ông Tân hỏi một câu như vô tình. Sếp của cậu dạo này thế nào? Có gì mới không? Mà không thấy báo cáo gì với anh. Vừa thấy ông Tân lấy điếu xì gà ra bắt đầu, Phi nhanh nhẹn rút chiếc bật lửa hút xì gà ra châm thuốc cho ông Tân. Sau khi rít nhẹ một hơi thuốc, ông Tân liếc nhìn chiếc bật lửa tỏ vẻ hài lòng. Ông buông một câu khen. Đúng là có cố gắng, vậy là rất tốt. Phi xoa tay nói nhỏ vừa đủ cho ông Tân nghe. Báo cáo anh, sếp Thịnh vẫn như trước không có gì thay đổi. Chỉ có một vấn đề, thay vì cùng con nhỏ vào khách sạn bên đầm trống, dạo này sếp Thịnh cùng nó hú hí trong một căn chung cư ở phố Trần Điền. Ông Tân vẫn khoan thai nghe nhạc và thưởng thức ly cocktail của mình. Mặc cho tay quản lý đứng im đợi lệnh, ông tiếp tục ngắm cái làn khói thuốc một cách lơ đãng. Những ánh nắng bắt đầu xuất hiện. Từng đám vàng bị cơn gió thổi bay tung lên không trung. Từ trong quán bar nhìn ra, người ta cảm giác như đang được ngắm một bức tranh siêu thực. Ông Tân đứng lên, nhấc chiếc mũ phớt đội trên đầu. Sau khi phủ nhẹ lên bộ quần áo, lúc này mới ân cần nói với tay quản lý. Có lẽ người ta nói yêu chó để chó liếm mặt đúng là không sai. Nếu mà cứ để cái tình trạng này, e rằng sẽ có người nhờn mặt. Thôi, cậu hãy thay mặt cho con gái tớ, dạy cho con bé kia một bài học. Cái tội đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không chấp nhận được. Quản lý Phi vừa nghe xong đã xun xoay hỏi lại. Dạ, em sẽ tiến hành ngay. Vậy muốn dạy cho con bé đó bài học ở mức độ nào? Ông Tân bước ra con xe sang của mình. Quản lý Phi vội chạy ra mở cửa xe ô tô. Trước khi bước lên xe, ông Tân xòe hai bàn tay, sau đó cụp ba ngón lại thay cho câu trả lời. Đón bình minh trên biển vốn là giây phút tuyệt vời nhất của nhiều du khách. Khi ông mặt trời bắt đầu xuất hiện ở phía xa, nhiều nhiếp ảnh gia đã chọn thời điểm vàng để bấm máy. Du khách cũng tranh thủ tắm sớm dưới ánh ban mai, hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào. Hà Anh tay trong tay với bạn trai đi dạo sát bờ biển. Cả hai bước ra xa, mặc cho sóng tới sấp xô bờ. Bất ngờ bạn trai cô đề nghị. Anh và em cùng nhảy sóng xem sao. Hà Anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhưng khi cơn sóng xô tới, thay vì cùng nhảy, cô bất ngờ vít cổ bạn trai xuống, trao anh nụ hôn đắm say. Được người yêu thể hiện tình cảm mãnh liệt nơi đông người, điều đó càng làm cho Hoàng Dương cảm thấy phấn khích. Dù mới quen nhau chưa lâu, nhưng anh cảm thấy Hà Anh chính là tình yêu lớn của đời mình. Vốn là sếp ngân hàng đẹp trai, lại độc thân, Hoàng Dương từ lâu được nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ. Nhưng khi làm quen với Hà Anh ở quán bar, trái tim của anh đã dành trọn cho người con gái tài sắc vẹn toàn. Khác với nhiều cô gái xinh đẹp chỉ lo xài hàng hiệu và check in những nơi sang chảnh, Hà Anh là một cô gái có đầu óc kinh doanh và tư duy táo bạo. Chính Hoàng Dương cũng bất ngờ khi mới quen nhau được vài 2 tháng, Hà Anh đã thẳng thắn đề nghị anh tạo điều kiện để cô được vay vốn ngân hàng dùng vào việc kinh doanh. Đợi cho những cơn sóng khiến cả hai ướt sũng, lúc này Hoàng Dương mới ôm Hà Anh và âu yếm hỏi. Ngày đó, nếu anh không phê duyệt cho em vay tiền của ngân hàng, vậy em có nhận lời yêu anh không? Hà Anh mỉm cười ghé tai Hoàng Dương và nói nhỏ. Nếu em không có được vài tỷ làm vốn, chắc gì hôm nay anh đã được ngắm bình minh trên biển cùng em. Bữa buffet sáng tại khu resort cũng là dịp để hai người có dịp chăm sóc nhau một cách tình cảm và tinh tế nhất. Đang ăn sáng, bất chợt ánh mắt của Hà Anh hướng ra ngoài cửa. Một cô gái diện bộ đồ bikini với hai màu đối lập đang đi vào. Nhìn vóc dáng chuẩn như người mẫu của cô ta, kèm theo là một khuôn mặt khả ái quen thuộc. Nhưng Hà Anh không tài nào nhớ được đã gặp cô này đâu. Cô gái cũng như vậy, cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Khi vừa bước vào sảnh của khu resort, cô liền nhấc chiếc mũ khỏi đầu và bắt gặp ánh mắt của Hà Anh. Hai người đẹp nhìn nhau trong giây lát. Dù thoáng chút bối rối, nhưng cả hai vẫn không nhận ra đã từng quen nhau. Thịnh đẩy cửa bước vào căn hộ của mình. Bất chợt Thịnh giật mình rồi sững người trong giây lát. Hà Vi đang ngồi tiếp chuyện với cậu bạn thân của Thịnh ở phòng khách. Không rõ hai người nói gì với nhau, nhưng tiếng cười giòn tan của Hà Vi cũng như khuôn mặt vui vẻ của Hinh Còi khiến Thịnh ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy Thịnh đi vào, Hà Vi ân cần nói với Thịnh: anh Hinh là bạn thân với anh, hai người còn là đồng hương Cao Bằng. Vậy sao bấy lâu nay anh không mời anh Hinh ghé nhà vợ chồng mình ăn cơm? Như góp phần phù hòa cho câu nói của Hà Vi, ông bạn Hinh Còi của Thịnh cũng góp lời: nếu vợ cậu không chủ động hỏi trước, chắc tớ cũng không biết là ai. Trong lúc Thịnh trò chuyện cùng Hinh, như muốn thể hiện xuất sắc vai trò của một người vợ đảm, Hà Vi xách một túi quà từ trong bếp ra đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng nói: anh Hinh vừa nói hôm nay hai anh sẽ về Cao Bằng, tiếc là em bận nên là em không có về cùng được. Em gửi anh túi quà về để cho bố mẹ bồi bổ, có gì tháng sau em sẽ thu xếp về thăm bố mẹ sau. Vốn không lạ gì màn kịch của Hà Vi, nên Thịnh đành gượng cười vì không muốn cậu bạn của mình phát hiện ra. Tuy nhiên Thịnh vẫn thấy lo lắng, không hiểu Hà Vi định bày trò gì mà lại mời Hinh Còi lên nhà trò chuyện. Nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, Thịnh cầm túi đồ giục bạn mình luôn, kẻo muộn. Khi xe bắt đầu chạy trên cầu Nhật Tân, lúc này Hinh Còi mới gật gù nói với Thịnh: cậu á, cậu là cậu quá giỏi. Khi mà lấy được cái người như thế đấy, vừa xinh đẹp, biết điều lại còn nhà giàu, trả bù cho con bé Hà Anh là người yêu cũ. Hồi đó cả trường ai cũng nghĩ cậu sẽ lấy nó, nhưng bây giờ ngẫm lại, thấy đúng là số cậu may thật đấy. Thịnh ngạc nhiên khi thấy tự nhiên bạn mình nhắc đến Hà Anh. Dù đang lái xe, nhưng Thịnh vẫn hỏi lại cậu bạn: việc chia tay nhau vì không hợp lấy sức bình thường, sao cậu lại nhắc lại làm cái gì? Hinh Còi sẽ gói bim bim ăn cho đỡ buồn mồm, có lẽ không muốn Thịnh đợi lâu, cậu ta mới tiết lộ một chuyện đồng trời. Thế cậu không biết gì à? Chính con bé Thanh là bạn thân của nó kể với tớ. Sau khi cậu đi lấy vợ một thời gian, con bé Hà Anh đã sinh con tại bệnh viện. Nhưng đứa bé mới được vài ngày, nó đã bán sang tay cho người ta được khá nhiều tiền. Chính nhờ có cái số tiền bán con, nó đã dùng làm vốn để buôn hàng Quảng Châu. Tớ nghe kể bây giờ nó nhiều tiền lắm. Vừa nghe xong câu chuyện, Thịnh bất ngờ đạp mạnh vào chân phanh. Cú phanh gấp khiến cho Hinh Còi đập mặt vào kính xe. Gói bim bim bị hất văng tung tóe dưới sàn. Dù trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Hà Anh đã tắm rửa và trang điểm xong xuôi. Khi đứng ngắm mình trong bộ váy trắng tinh tế, cũng là lúc cô thấy chuông điện thoại reo vang. Biết là người yêu đến đón, Hà Anh nhanh nhẹn xách hai túi đồ rời căn hộ để xuống dưới sảnh. 7 giờ sáng, nhưng mưa tầm tã khiến trời đất tối sầm lại. Con xe Camry đợi Hà Anh vẫn đang nổ máy và bật đèn pha. Vừa nhìn thấy Hà Anh từ cửa thang máy bước ra sảnh, Hoàng Dương đã nhanh nhẹn cầm ô bước nhanh tới chen cho cô. Thấy bạn trai tay cầm ô tay xách túi đồ, tự dưng Hà Anh cảm thấy ấm lòng. Cô nói với bạn trai: mưa khiến cho tiết trời mát mẻ dễ chịu cũng thích anh nhỉ. Em hy vọng hôm nay bố mẹ anh sẽ hài lòng với những món quà do tự tay em lựa chọn. Hoàng Dương biết rõ tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng của Hà Anh. Đây là lần đầu tiên cô được anh đưa về ra mắt bố mẹ mình. Để Hà Anh yên tâm, Hoàng Dương đã động viên: em đừng ngại, ở quê rất quý người nên sự có mặt của em sẽ làm cho mọi người rất xúc động. Cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu chấm dứt, trời bắt đầu hửng nắng, cũng là lúc con xe rẽ vào con đường làng quen thuộc. Dù huyện Đông Anh cách trung tâm Hà Nội không xa, nhưng vì bận công việc nên Hoàng Dương cũng chỉ thu xếp mỗi tháng về thăm nhà một lần. Do nhiều lần bị gia đình nhắc khéo chuyện trăm năm, lần này Hoàng Dương đưa bạn gái về ra mắt cũng vì muốn bố mẹ mình yên tâm. Mới bước vào sân nhà bạn trai, Hà Anh thoáng chút ngỡ ngàng. Hóa ra hôm nay nhà Hoàng Dương có cỗ, hơn chục bộ bàn ghế được kê ngay ngoài sân. Do căng bạt từ trước nên mọi thứ vẫn khô ráo. Hoàng Anh khẽ trách bạn trai: sao anh không nói trước là nhà có cỗ? Bây giờ đông người quá em thấy không tiện. Chưa kịp nghe bạn trai trả lời, Hà Anh đã thấy mẹ của Hoàng Dương từ trong nhà bước ra. Mới thoáng nhìn hai túi quà trên tay Hà Anh, Bà mẹ Hoàng Dương nói: "Thôi, cháu đã về đây chơi, mau xuống bếp phụ mọi người giúp bác." Trong căn bếp chật chội, tiếng dao thớt, tiếng mọi người gọi nhau y ới. Tự nhiên Hà Anh thấy bộ váy đầm màu trắng của mình trở nên vô duyên. Có lẽ thông cảm với Hà Anh nên mọi người nói cô làm nhiệm vụ sắp cỗ ra mâm. Mới nghe qua tưởng là nhẹ, đến khi vào việc cô mới thấy không hề đơn giản một chút nào. Khi mọi người bắt đầu ăn uống, cười đùa vui vẻ, cũng là lúc Hà Anh phát hiện ra các mâm cỗ đã kín chỗ. Hầu như ai cũng mải ăn uống, kể cả Hoàng Dương cũng đang bận say sưa với mấy cậu em họ. Mọi người mải vui mà quên mất việc mời Hà Anh vào mâm cùng. Đầu giờ chiều cũng là lúc cỗ bàn đã xong, bà con họ mà cũng lần lượt ra về. Ai cũng cầm theo một túi lộc được gia chủ trao tận tay. Bố Hoàng Dương do quá chén nên đã ngủ say trên chiếc sập. Lúc này Hoàng Dương cùng mẹ mình và hai cô em gái đang ngồi ăn hoa quả. Vừa thấy Hà Anh bước vào, thay vì mời cô ngồi xuống nói chuyện, bà mẹ Hoàng Dương liền phong công luôn. Mọi năm chỗ bắt đũa được mấy đứa cháu gái trong họ đảm trách, nhưng năm nay có cháu là bạn gái của Hoàng Dương, vậy nên cháu hãy rửa hết chỗ bắt đũa đó sớm cho mau khô. Hà Anh nhìn đống bát đũa chất đầy trong chậu và dưới sàn bếp mà cảm thấy thất vọng. Thoáng một chút suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Hoàng Dương địa chỉ chính xác của ngôi nhà. Sau đó Hoàng Anh đã lấy điện thoại ra gọi. Trước sự ngạc nhiên của mẹ Hoàng Dương, cô nhẹ nhàng giải thích: "Đống bát đũa quá nhiều, mình cháu rửa sẽ quá vất vả. Rất may chị giúp việc theo giờ nhà ngay xóm trên. Cháu đã gọi điện cho chị đến ngay nhà mình để rửa chỗ bát và dọn dẹp lại cho sạch sẽ." Không để Hà Anh nói hết câu, bà mẹ của Hoàng Dương đã mát mẻ ngay: "Tôi tưởng chị ở miền núi thì sẽ chăm chỉ, ai ngờ được chứ. Thôi nếu vậy để tôi rửa cũng đâu có sao." Đến lúc này Hà Anh đã hiểu, mẹ của Hoàng Dương không ưa cô ngay cả lúc gặp mặt. Dù im lặng nhưng Hà Anh vẫn cảm thấy bức xúc, bởi vì mẹ và hai cô em gái của Hoàng Dương đang thản nhiên ăn hoa quả tráng miệng mà coi cô như người xa lạ. Khi mẹ Hoàng Dương lại lôi cái đống bát cũ ra để mát mẻ Hà Anh tiếp, cô mới nhẹ nhàng đáp lại: "Bác có hai cô con gái, nếu sau này về nhà bạn trai cũng bị rửa cả đống bát lên trong bếp, liệu bác sẽ nghĩ như thế nào?" Mặc cho mẹ và hai cô em gái của Hoàng Dương kinh ngạc, Hà Anh ra ngoài ngõ đón người giúp việc. Khi người giúp việc bắt tay vào rửa đống bát, Hà Anh bước nhanh ra cổng. Cô không lên nhà chào từ biệt mọi người, cũng không nói bạn trai đưa mình về. Khi chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, Hà Anh không bắt máy khi Hoàng Dương gọi liên tục. Cô biết rõ đây là lần cuối mình đến nơi đây. Thịnh và cô gái nhảy ngồi ăn phở gà ngay khu đô thị Đình Công. Vừa ăn Thịnh vừa nói: "Hết tháng này anh sẽ phải tìm địa điểm mới để mở quán bar. Chỗ cũ đang làm ăn được, nhưng hết hợp đồng nên là chủ nhà không có cho thuê nữa." Cô gái đang gặm chiếc đùi gà một cách ngon lành, nghe Thịnh nói xong liền nhỏ nhẹ: "Anh muốn làm gì cũng được, nhớ giữ lời hứa với em, vì tháng này em phải chồng nốt số tiền mua căn hộ." Thịnh mỉm cười, âu yếm nói: "Cưng cứ chịu khó chiều anh, ngoan thì sẽ có quà." Nói xong câu đó, tự nhiên Thịnh thấy buồn nôn. Bát phở ngon lành trước mặt, nhìn không khác gì đồ phế thải. Thịnh đứng lên đi dạo vài mét cho dễ thở. Hóa ra câu nói của Thịnh dành cho cô gái chính là câu nói của ông Tân hay nói mỗi khi Thịnh và ông ta chuẩn bị làm tình. Bao cảm xúc tự nhiên mất hết, Thịnh lái xe đưa cô gái về phố Trần Điền. Thay vì để lên căn hộ ôm ấp nhau như mọi ngày, Thịnh lái xe đi luôn, khiến cô gái ngơ ngác đứng trên vỉa hè. Cô gái nhảy vừa lên tầng 4, đón cô là quản lý Phi cùng hai thằng nhìn nghiện oặt đang dựa lưng vào tường đứng đợi. Đoán là có chuyện chẳng lành, nhưng cô gái vẫn mỉm cười chào hỏi tay quản lý một cách gượng gạo. Quản lý Phi lại gần nhìn rồi buột miệng khen: "Công nhận từ ngày em Hường được xếp Thịnh ngó tới, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi, nhìn em cũng xinh hơn hẳn đấy." Cô gái nhảy tên Hường chưa kịp phản ứng, hai thằng nghiện đã túm tóc và bẻ tay cô ngược về phía sau. Lúc này quản lý Phi bắt đầu gằn giọng. Mày nghĩ thằng Thịnh là chủ quán bar thật à? Tỉnh lại đi. Bố vợ nó là người đứng ra chu cấp tiền để di chuyển hoạt động. Mày tuổi gì mà dám xen vào phá hoại hạnh phúc người khác? Hôm nay thay mặt bố vợ nó, tao sẽ dạy cho mày một bài học. Mặc cho cô gái la hét, hai tên đàn em của quản lý Phi vung tay đấm đá, xé quần áo và sàm sỡ, rồi cười một cách khả hố. Sau 20 phút, có lẽ là thấy cũng đủ rồi. Phi ra lệnh cho hai tên đàn em dừng tay. Gã tiến lại nói với nạn nhân của mình. Đánh ghen, có nhiều dạng lắm. Nặng thì tán axit, rạch mặt xé quần áo. Tuy nhiên bố vợ thằng Thịnh nói với bọn tao, do là mày phạm sai lầm lần đầu, nên chỉ cảnh cáo nhẹ mức độ này thôi. Phi rít lên. Nếu ngày mai bọn tao có thấy mày vo ve bên cạnh đó, chắc chắn sẽ không có các bàn chào hỏi nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu. Mày nên nhớ, lúc đó bố vợ thằng Thịnh mà xòe cả bàn tay ra, đời mày nhá, coi như xong. Biết điều thì dọn nhà, biến ngay đi khi vẫn còn kịp. Để lời nói của mình có thêm sức nặng, Phi đã thẳng tay giáng cho cô gái một cái tát nảy lửa, kèm theo đó là một cú đạp thẳng vào bụng. Cô gái bầm dập tả tơi ngã vật xuống trước cửa nhà. Phi và hai tên đàn em thản nhiên rời đi, coi như không có việc gì xảy ra. Lúc cả bọn đã ngồi trên xe taxi, Phi gọi điện trung tân. Vừa thấy đầu dây bên kia có tiếng alo, Phi vỗ lấy phép thưa chuyện. Báo cáo anh, sáng hôm nay em vừa gặp con bé nó rồi. Em đã ngồi phân tích phải trái nên nó hiểu ra vấn đề. Đầu dây bên kia tiếng ông Tân khen ngợi. Cậu làm tốt lắm, nhớ check tài khoản đấy nhé. Khi cô gái bị chặn đòn dàn mặt ở một khách sạn nhỏ trên đường Đào Tấn, lại có một cảnh tượng khác hẳn. Trong hai cô gái này, Thịnh có vẻ ưu ái với cô gái tên Hường ở phố Trần Điền. Tuy nhiên vốn là kẻ hám gái, Thịnh vẫn thường xuyên qua lại bí mật với cô gái nhảy còn lại. Sáng nay sau khi không lên nhà với Hường vì bực tức, Thịnh đã nhắn tin cho cô gái nhảy còn lại đi khách sạn. Trong lúc đang cuồng nhiệt với nhau, cô gái đã thẳng thắn đề nghị với Thịnh. Anh hứa mua nhà cho con Hường, em cũng tận tình với anh. Vậy anh tính sao cho công bằng? Thịnh vuốt ve cô gái rồi thầm thì. Nếu em hạ gục được một thằng này cho anh, em muốn gì cũng được. Cô gái nhỏm dậy hỏi Thịnh. Anh hứa rồi đấy nhá, nếu em muốn, chưa thằng nào thoát được tay em. Thịnh nhếch mép cười nhạt khi câu nói của cô gái nhảy có vẻ đúng. Sau khi ném cho cô gái mấy bức ảnh, Thịnh nói rồi ra lệnh. Em hãy thực hiện ý, càng nhanh càng tốt. Nhớ hình ảnh phải đẹp và phải nhìn rõ mặt. Làm kiểu gì là việc của em, nhưng mà thằng này nghiện tập gym, nên á em càng dễ tiếp cận. Cô gái ngắm mấy bức ảnh rồi buột miệng khen. Đẹp dai cao to lại body chuẩn, nhìn qua là em cũng thấy hứng thú rồi. Nhưng mà nó làm gì mà mắc tội với anh vậy? Thằng này là người yêu của con vợ anh. Xe ô tô vừa vào đến thành phố Ninh Bình, Hà Anh cầm tờ giấy ghi chép đọc rồi nói với lái xe. Anh rẽ tay phải ngay ngã tư trước mặt. Nhớ dừng lại quán nước đầu tiên ở chỗ vườn hoa. Người phụ nữ bán nước đang mải ép nước mía cho khách. Khi nhìn thấy Hà Anh từ trên xe ô tô bước xuống, cô liền lên tiếng mời. Em gái uống nước mía hay nước dừa? Ngồi ngồi phía này có quạt cho mát em. Đợi người phụ nữ bê cốc nước mía cho khách xong, Hà Anh liền nhẹ nhàng giải thích. Em được bác Hà giúp việc, là người quen giới thiệu đến gặp chị. Cách đây 2 năm có một tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc. Chồng chị là lái xe nên đã thiệt mạng. Câu chuyện kèm nước mắt của người phụ nữ khiến Hà Anh xúc động. Cô cầm sấp tiền dúi vào tay người phụ nữ rồi khẩn khoản nói. Chị cầm chút tiền, lo cho mấy đứa nhỏ. Em chỉ mong chị thu xếp để em gặp đứa nhỏ. Xúc động trước tấm lòng của Hà Anh, người phụ nữ cầm tay cô nói. Em chịu khó đợi thêm chút nữa. Chiều nào đúng 4 giờ thằng bé cũng được bác giúp việc cho ra ngoài chạy chơi. Đúng 4 giờ, dù bắt đầu có đông khách ngồi uống nước, nhưng người phụ nữ đã dọn hàng, để lấy xe ô tô cùng Hà Anh đến khu biệt thự. Theo chân người phụ nữ lên tầng 2 của một quán cà phê, Hà Anh không khỏi hồi hộp. Từ chỗ cô ngồi nhìn ngay xuống dưới vườn hoa nội bộ của khu biệt thự, người phụ nữ nhìn đồng hồ rồi dặn dò. Cô cứ bình tĩnh, chắc đợi một chút là thấy thằng bé ngay. Ngồi uống chơi hết cốc sinh tố, bất chợt người phụ nữ reo lên. Thằng bé kia rồi. Hà Anh đứng bật dậy nhìn cho rõ. Một bé trai kháu khỉnh đang tha thần chơi thảm cỏ. Ngay phía sau bé có một bác giúp việc đang trông chừng. Bé trai nô đùa chán lại chạy ra chỗ bác giúp việc. Mỗi khi cô cậu há miệng, bác giúp việc lại xúc cho một thìa bơ thái nhỏ trộn với sữa. Nhìn con trai ngay trong tầm mắt mà không sao chạm tới được. Đến lúc này, Hà Anh không kìm nén được cảm xúc đang trào dâng. Cô khóc một cách xót xa. Khóc cho mình, khóc cho đứa con bé bỏng tội nghiệp, có mẹ, nhưng lại chịu cảnh mồ côi. Trên đường quay về Hà Nội, tự nhiên Hà Anh nhớ đến một bạn hàng người Trung Quốc. Có lần trong lúc vui miệng, chính người này đã tiết lộ về một đường dây chuyên bắt cóc trẻ em nam rồi bán sang Trung Quốc. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu của Hà Anh. Vốn là người tử tế, đã nghĩ là thực hiện ngay, nên Hà Anh đã gọi ngay cho A Phong, tên của người bạn hàng Trung Quốc, để giữ bí mật cuộc nói chuyện khi có người lái xe bên cạnh. Khi A Phong vừa nhấc máy, Hà Anh đã sổ ra một tràng tiếng Trung Quốc. Thịnh đi bộ quanh tòa nhà xong cũng gần 7 giờ sáng. Biết không còn sớm, nên Thịnh quay về căn hộ để tắm dần. Sau một tuần lo dọn về nơi ở mới, hôm nay Thịnh sẽ ghé qua Trần Điền, mời người tình đi cà phê và ăn sáng. Bước chân vào sảnh tòa nhà, Thịnh nén tiếng thở dài bực dọc. Từ khi chuyển về căn chung cư Landskater, về khu đô thị Việt Hưng này, mọi việc đều khiến Thịnh cảm thấy không hài lòng. Do di chuyển vào nội thành xa hơn, tiện ích ở khu chung cư này kém so với căn hộ cao cấp, nên nhiều đêm Thịnh đã ghé khu Trần Điền, rồi lại qua đêm. Hạ Vi, người vợ trên danh nghĩa của Thịnh, chưa một lần đặt chân sang căn hộ ở Việt Hưng. Thịnh dò hỏi và được biết hiện nay Hạ Vi đã xách vali về sống chung với cậu người yêu tại khu Sipucha. Đương nhiên là khu đó đẳng cấp hơn nơi Thịnh đang sống rồi. Tuy không nói ra, nhưng Thịnh cảm thấy việc bị chuyển về khu đô thị Việt Hưng nằm trong kế hoạch của ông Tân. Bởi vì từ đây ghé tới căn biệt thự của ông bố vợ hờ không quá một cây số. Có lẽ cũng phần nào đoán được sự bất mãn của Thịnh. Trong lần gặp nhau vào đêm hôm trước, ông Tân đã cười nhạt nói với Thịnh. Cưng nghĩ lại coi, trước khi gặp anh thì Cưng giúp ở cái chỗ nào? Hiện nay mấy đứa bạn cùng quê với Cưng đã có nhà và xe ô tô chưa? Nghe những lời mỉa mai đó, Thịnh chỉ biết im lặng, vì ông Tân nói quá đúng. Bấm chuông mãi không có người ra mở cửa. Trong lúc Thịnh bấm máy gọi cho người tình không được, bất chợt căn hộ đối diện mở cửa. Một người phụ nữ đứng tuổi nói nhỏ với Thịnh. Chú bận gì mà bây giờ mới ghé qua? Cô Hường trả nhà rồi dọn đi từ tuần trước rồi. Thế Thịnh ngơ ngác không hiểu. Người phụ nữ nhìn quanh không thấy ai mới tiết lộ. Cô Hường bị ba thằng đánh đập rất dã man. Camera nhà tôi có ghi lại được. Tiếc là không nghe được bọn nó nói gì. Thịnh rời căn hộ trên phố Trần Điền với tâm trạng bị kích động. Vừa ngồi vào xe ô tô, Thịnh đã nhấn ga để chạy ngay về quán bar, quyết ăn thua đủ với tay quản lý mất dạy. Hà Anh ngồi trong góc quán quen thuộc tại quán bar. Cô biết giờ này gã Sở Khanh còn đang vục mặt vào ngực của một cô gái nào đó. Nhớ lại thời gian còn mặn nồng bên nhau, Hà Anh cảm thấy rùng mình vì sự ngây thơ của mình. Chính vì tin tưởng vào lời hứa của Thịnh ngày đó, cuộc sống của cô đã bị biến đổi khôn lường. Thời gian đã trôi đi, nhưng vết thương lòng không khép lại được. Sự hận thù với kẻ bạc tình đã biến cô thành một con người khác hẳn. Sau vụ ra mắt nhà bạn trai đầy tai tiếng, Hà Anh đã chủ động nói lời chia tay, mặc cho Hoàng Dương muốn níu kéo. Đợi khi tất toán xong các khoản vay với ngân hàng, Hà Anh mới chủ động gặp và nhẹ nhàng nói với Hoàng Dương. Có những thứ vĩnh viễn không thuộc về mình, vậy nên anh và em không cần níu giữ làm gì. Anh yêu em mà không hiểu rõ về em. Ngược lại, tình yêu của em dành cho anh, nó không lớn như anh tưởng. Đợi cho Hoàng Dương bớt ngỡ ngàng, Hà Anh nói tiếp bằng một giọng kiên quyết. Em không bao giờ chấp nhận việc bị đối xử bất công. Nếu muốn làm dâu nhà anh, thôi, anh cứ tìm cho bố mẹ mình một người con dâu ngoan hiền. Sau những lời nói đầy phũ phàng, bỏ mặc Hoàng Dương đứng sững người tại phòng làm việc. Hà Anh nhằm quán bar thẳng tiến. Tuy thưởng thức ly cocktail, nhưng tâm trí của Hoàng Anh đang phải giải quyết hai việc lớn cùng lúc. Ngồi trong quán bar nhìn ra ngoài đường, Hà Anh vẫn cảm nhận được cơn gió lạnh đầu mùa. Nó báo hiệu một năm đã dần trôi và cái Tết đang cận kề. Sau vài năm buôn bán, với số vốn tích cóp được cũng tương đối, giờ đây Hà Anh cho phép mình lên kế hoạch trả thù kẻ bạc tình. Ngoài ra thì cô cũng muốn giành lại đứa con do mình đã mang nặng đẻ đau. Hà Anh biết rõ thời gian đang không ủng hộ cô. Nếu để con trai lớn quá, khi đó cô sẽ gặp khó khăn trong việc nói với bé mình là mẹ đẻ. Trong giây phút để cảm xúc dâng trào, ý định bắt cóc đứa con của chính mình đã được Hà Anh tính đến. Nhưng trước khi hai mẹ con được đoàn tụ với nhau, Hà Anh muốn xử lý kẻ bạc tình, đồng thời cũng là cha đẻ của đứa trẻ trước đã. Cô không muốn sau này cuộc sống lại thêm rắc rối. Đang ngồi suy nghĩ, bất chợt Hà Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy con xe ô tô dừng chắn ngay lối ra vào của quán bar. Chỉ cần nhìn biển số xe, cô biết ngay chủ nhân của nó chính là kẻ bạc tình năm xưa. Vì đã đứng sai mấy cậu nhân viên lau dọn như mọi ngày, bất chợt Thịnh từ ngoài lao vào như một cơn gió. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng sức trẻ của Thịnh kèm theo quả đấm đầy căm hận cũng khiến Phi ngã nhào xuống nền nhà. Sau phút giây choáng váng, Phi quệt máu miệng đang chảy rồi bắt đầu lao vào Thịnh. Tất cả đám nhân viên chỉ biết đứng im, không ai dám lên tiếng hay là lao vào can ngăn, dù là có trẻ khỏe hơn. Nhưng việc đánh đấm lại là sở trường của Phi. Máu tiếp tục đổ, nhưng lần này Thịnh là người bị dính đòn. Sau trận đòn thù, Thịnh nằm bẹp dưới sàn nhà. Lúc này Phi lồm cồm bò dậy với khuôn mặt cũng bị tím bầm. Ngửa cổ uống cạn chai nước khoáng, Phi túm cổ Thịnh kéo lên rồi gằn giọng nói. Có giỏi ấy, thì sang Long Biên mà tính sổ với thằng bố vợ mày. Chính lão thuê tao xử lý con cá ve đấy đấy. Thịnh nén đau, cố đứng lên rồi đảo mắt tìm hung khí để ăn thua tiếp. Nhưng một giọng nói quen quen đã cất lên ngay sau lưng. Đánh nhau như vậy là đủ rồi. Nếu muốn tiếp tục, hãy lôi nhau ra vỉa hè. Nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Hà Anh, hai cậu nhân viên vặn đồ đen lao tới xốc nách và khóa tay Thịnh, ném ra chiếc ghế góc nhà. Dù bị đánh bầm dập, nhưng Thịnh vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy người yêu thời sinh viên đang ngồi trước mặt. Hà Anh thong thả châm lửa hút điếu thuốc. Sau khi cô búng tay, ngay lập tức hai cốc rượu được nhân viên bưng ra để trước mặt hai người. Hà Anh nhả phói thuốc vào mặt Thịnh rồi nhẹ nhàng nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Anh đánh tay quản lý, thì giải quyết được việc gì? Suốt một năm vừa qua, chính tôi đã thuê người theo sát mọi đường đi những bước của anh. Những bức hình chụp anh ôm ấp làm tình với con cà ve, tất cả đều do tôi chủ định gửi đến tay lão bố vợ anh. Hôm nay tôi không rảnh đến đây ngồi chơi, anh xem đi rồi ký vào. Thịnh cầm tập giấy tờ Hà Anh đưa cho rồi chăm chú đọc. Hà Anh vẫn cứ đều đều giải thích. Bố vợ anh đã sang nhượng quán bar này cho tôi. Uống xong cốc rượu chia tay, anh không cần vác mặt đến đây nữa. Thịnh nén đau nhìn Hà Anh bằng con mắt căm thù. Đợi Hà Anh rít xong hơi thuốc, lúc này Thịnh mới nghiến răng nói. Cô nhá, cô đúng là cái con khốn nạn. Nếu ngày xưa không vì lo mấy chục triệu tiền mổ cho bố cô, liệu tôi có phải đâm đầu chấp nhận hầu hạ người ta không? Số tiền đó không đủ thanh toán cho đời con gái và mấy năm góp gạo thổ cơm chung với anh. Làm thằng đàn ông, đừng nên so đo tính toán với phụ nữ. Việc anh bí mật bán thuốc lắc ở cái quán bar này, tôi cũng đã cho người chụp cả lô ảnh làm bằng chứng rồi. Nếu mà anh có định phá việc làm ăn của tôi nhá, số ảnh tư liệu đó sẽ được chuyển cho bên cảnh sát chống ma túy. Thì núp cạn cốc rượu rồi vằn mắt nói như quát vào mặt Hà Anh. Cô là con quỷ chứ không phải người. Hà Anh cũng nốc cạn chỗ rượu, rồi đập tay xuống bàn và nói to: "Tiễn khách." Gần như ngay lập tức, Thịnh đã bị mấy thằng nhân viên mặc áo đen lôi ra cổ, ném ra ngoài cửa. Không biết là Thịnh đã ngồi trước cái căn hộ của mình bao nhiêu lâu rồi. Việc gặp lại người yêu cũ khiến cảm thấy bất ngờ. Cô người yêu Hà Anh hiền dịu ngày nào đã trôi và quên lãng. Thay vào đó là một Hà Anh lạnh lùng với nhiều thủ đoạn không ngờ được. Thịnh biết năm đó vứt cho Hà Anh 50 triệu rồi làm hôn lễ với Hạ Vi là một sai lầm chết người. Nhưng có tự trách mình cũng không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Thoáng chút lưỡng lự, Thịnh lấy điện thoại gọi cho ông Tân. Đầu dây bên kia tiếng ông Tân vẫn mềm mỏng như mọi ngày. "Cưng về không?" "Anh quên không nói trước cho Cưng biết. Do quán ba dạo này thu hồi không đủ chi, nên là anh đã quyết định bán cắt lỗ." Thịnh cay đắng hỏi lại: "Hóa ra bấy lâu nay tôi cũng chỉ là cái thằng làm thuê và phục vụ sinh lý cho ông à? Tay trắng lại hoàn tay trắng." Sau tiếng cười đầy khinh miệt, đầu dây bên kia tiếng ông Tân đã quay ngoắt 180 độ. Ông nói với Thịnh bằng một giọng kẻ cả: "Nếu mày muốn có tiền, hãy lên phương án bắt cóc thằng bé con nhà đại gia ở Ninh Bình. Bọn nhà đấy đã hứa thanh toán nợ nần, nhưng bây giờ chúng nó trở mặt. Xong việc, mày sẽ nhận được 800 triệu làm vốn. Lúc đó, muốn làm gì chẳng được." Thịnh kinh ngạc hỏi lại cho chắc chắn: "Nhà nó nợ tiền, thì liên quan gì tới thằng bé? Bắt cóc xong tôi biết làm gì với nó?" Tiếng ông Tân vang lên trước khi cúp máy: "Mày cứ lo bắt được thằng bé thì đã, mọi việc còn lại sẽ có người khác giải quyết nốt. Biết ít thôi thì còn sống lâu được." Đang hoang mang về cuộc điện thoại thì nhìn thấy Hạ Vi xuất hiện ngay trước mặt. Đây đúng là chuyện lạ, bởi vì người như Hạ Vi không bao giờ bén mảng tới đây. Hạ Vi nói với Thị: "Đàn ông gì mà hèn thế, mới gặp chút chuyện đã như chim sẻ đi mưa. Nếu có nhiều tiền, sau này lo gì không có gái mà phải tiếc. Về hôm nay có chuyện gì mà đến tận đây, đừng nói là cô chỉ có vô tình ghé ngang nhé." "Anh ngu vừa thôi, cho người khác nó ngu cùng. Ông bố tôi gạt anh ở quán bar chỉ là bước khởi đầu, anh sẽ còn khổ vì ông ấy. Hôm qua tôi cũng bị từ chối cho vay thêm vài tỷ. Dù trước đó ông đã hứa như đúng rồi, đây là cơ hội để tôi và anh hợp tác với nhau. Chỉ cần anh gật đầu và rủ thêm cái gã hình còi, mọi việc còn lại để tôi lo." Sau gần một giờ bàn bạc với nhau trước khi chia tay Thịnh để quay về căn hộ hàng sang, Hạ Vi nhấn mạnh để Thịnh yên tâm: "Ngày mai tôi sẽ mời ông ấy đi ăn trưa. Chắc chắn sau đó ông sẽ ngủ một giấc dài, nhanh cũng phải nửa đêm mới tỉnh. Mọi việc ở ngôi biệt thự sẽ do anh, gã hình còi và người yêu của tôi cùng phối hợp thực hiện." Biết câu hỏi thêm cũng vậy, không cần suy nghĩ nhiều cho mệt, Thịnh đã gật đầu đồng tình với kế hoạch của Hà Vi. Khi Hà Vi đi vào thang máy, cũng là lúc Thịnh bấm máy gọi cho cậu bạn thân tên là Hình Còi. Ông Tân nằm thư giãn ở chiếc sofa để nghe nhạc. Thu vụi tao nhã này vẫn được ông duy trì từ thời còn trẻ. Ngày đó để nghe trọn vẹn một đĩa nhạc vàng quả không đơn giản. Chỉ cần có người báo cáo việc nghe nhạc vàng, chắc chắn ông sẽ cảm giác rối. Chính vì sự khó khăn như vậy, nên khi điều kiện cho phép, ông đã vung tiền tỷ để đầu tư cho riêng mình một phòng nghe nhạc đẳng cấp. Tiếng của ca sĩ có giọng ca ngọt ngào vang lên từ bộ dàn âm thanh cực đỉnh. Ông Tân mê mẩn giọng ca trác tuyệt nhưng sớm bạc mệnh của cô từ rất lâu. Ngoài bài Mưa trên biển vắng được ông nghe đi nghe lại nhiều lần không chán, bài Ảo ảnh cũng luôn là lựa chọn số 1. Bởi vì ông đã thấu hiểu thế nào là tình yêu. Đối với ông, tình yêu đích thực không hề tồn tại, nó chỉ là ảnh ảo, đúng như lời bài hát này. Mặc cho những cơn gió chuyển sang mùa đang thổi tới, khiến hàng cây chút lá bay kín mặt sân của ngôi biệt thự. Sau khi chỉnh lại âm lượng của dàn loa, ông Tân lim dim đôi mắt và thả hồn mình phiêu theo giọng hát của cô ca sĩ. Yêu cho biết bao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy. Dòng mực xanh còn đấy, hứa cho nhiều, dù bao lời nói. Đã phai tàn thành mây thành khói, cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Phấn hương nồng, anh xem tựa ấm áo, đã thay màu ân ái từ lâu. Những neo thuyền yêu đương thường sẽ đứt, khiến bao chiều trên bến tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu anh lòng em thấy quạnh hiu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Ảo ảnh tình yêu, rất hay và đặc sắc, được viết bởi tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Và chúng ta sẽ còn gặp lại cặp đôi tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là MC Hồng Nhung trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của đêm ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 của Ảo ảnh tình yêu.